Phòng sách lúc nửa đêm, chương 294, viết chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam, cây bút này cầm trong tay rất nhẹ, thậm chí là được ví von như nhẹ như lông hồn. Vào lúc này thực không chuẩn xác, nếu như không có cảm giác tiếp xúc, thậm chí Chu Trạch nghĩ rằng mình đang nắm trong tay chính là một đám không khí. Cái bóng dường như bắt đầu hoạt động, nó cứ quay cuồng và nhảy xung quanh Chu Trạch. Đừng di chuyển, choáng. Cái bóng không nhìn Chu Trạch nhưng cảnh báo, thậm chí làm nghiêm trọng hơn. Một hồi nhảy đến, một hồi nhảy ra ngoài. Ta nhảy ra, ta lại nhảy vào, đến đánh ta đi, cái đồ đần độn. Ông chủ Chu vỗ trán, trước mắt là mình khẳng định là một con hàng phạm thiện. Nhưng giọng điệu cùng âm sắc của hắn cùng mình lại giống nhau như đúc. Loại cảm giác này khiến ông chủ Chu cảm thấy có vẻ như mình và đối phương giống như là người và gương phản chiếu. Vậy, đây là một câu chuyện trong thế giới của cuốn sách. Chu Trạch hỏi, cho nên, theo ý của ngươi, thế giới này, chính là một cái bánh nướng à, bánh nướng chính là dương gian. Bánh nướng mang hạt vừng chính là âm phủ, cái bóng hỏi ngược lại, Chu Trạch không trả lời. Người cổ đại nghĩ rằng, trời tròn đất vuông, là tuyệt đối chính xác, cho nên nhà Thanh đời đó có nhiều quan chức cùng gia đình giàu có tự mình tìm đường chết mua kính thiên văn của người phương Tây, nhìn thấy vũ trụ bao la rộng lớn, trực tiếp làm sụp đổ thế giới quan chính là chọn cách tự sát. Bruno đưa ra lý thuyết nhập tâm giống như một vũ khí dị giáo. Ý ngươi là gì? Điều đó có nghĩa là thế giới không đơn giản như ngươi nghĩ, âm dương chia làm hai đường, nhưng có vô số con đường ở hai bên của hai con đường này. Bởi vì có ít người biết ít hơn và dám đi lên. Thế giới này không phải là một cái bánh nướng. Không phải tất cả đều tách biệt với thực tế, đều là huyễn cảnh. Không phải tất cả những điều không đúng liền đều là giả. Giống như lúc trước xem TV, nhân vật trong phim bên ngoài dán mác. Người tốt, nhưng bên trong lại là kẻ xấu, cũng là một lý do. Mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ phương tiện gì, đen, trắng chỉ là những màu nhỏ bé trong bảng màu cuộc sống, màu xám mới là chiếm đa số. Hồ Chu Trạch gật đầu. Sau đó, tiếp tục nhìn vào cây bút trong tay. Đây là cây bút để viết chuyện à, cái gọi là câu chuyện trong cuốn sách đơn giản là âm dương nằm trên hai đường rẽ lối mà thôi, cây bút này, chính là tìm tới đầu kia của lỗi rẽ của bảng chỉ đường. Bút trong tay tự nhiên có thể tự mình nhìn đường tiêu tìm xem phương hướng, đương nhiên, cây bút này, ngươi chỉ có thể tìm ra phương hướng, lần sau muốn vào nữa, liền sẽ không có khả năng. Tại sao? Bởi vì đây là một cuốn sách bút, câu chuyện về cuốn sách này được dựng bởi một hoạn quan, là di sản của cây bút nhưng nó không thực sự là bút, ngươi có thể hiểu ý ta chứ? Chu Trạch lắc đầu, ý ta là một cây bút thực sự không ở nơi này, nhưng ngươi bây giờ có thể dựa vào chuyện này mà nhờ cây bút tìm ra đường. Cái bóng thở dài, đừng trách ta nói nhiều, những năm này, ta thật sự là quá nhàm chán rồi. Trước đây ít năm có một người phụ nữ mang theo hai đứa trẻ đến đây chơi đùa với ta một lúc. Nhưng sau đó vì không chịu đựng được sự tra tấn của thế giới hư thực này. Nên nghĩ quẩn, mang theo hai đứa bé cùng một lúc tự sát. Cái bóng thốt ra những lời này, còn có vẻ hơi cô đơn đáng tiếc, có vẻ, nó không phải là hung thủ giết người. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Yến Quân cùng hai đứa bé của mình, xác thực không phải do hắn giết mà là do uống thuốc độc và lại dưới ánh mắt bình luận của thế giới bên ngoài, xem ra Trường Yến Quân có thể được thực hiện thật là một tội lỗi lớn, đã là mẹ, lại còn mang theo hai đứa bé chết cùng. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Ông chủ Chu cũng là vì những câu chuyện trong ngôi nhà này mà bị làm cho thất điên bát đảo. Đổi lại là người bình thường, làm sao có thể chịu đựng được đây? Người mẹ đã sụp đổ, hai đứa chỉ có thể làm thảm hại hơn, cho nên Trương Yến Quân quyết định đưa hai đứa con của mình cùng uống thuốc độc, theo ý nghĩa pháp lý cùng đạo lý liền khẳng định là không đúng, nhưng về tình lý, ngược lại có thể lý giải. Muốn được giải thoát, phận làm mẹ, không có khả năng vứt bỏ hai con của mình tiếp tục ở lại cái thế giới thực hư hư tra tấn người ta như thế này. Cuối cùng ngược lại chồng của cô, hiện tại thì bị nhốt vào trong tù giam. Làm thế nào để viết? Ông chủ Chu ngập ngừng hỏi lại. Bóng đen cười, viết văn bản, phải không? Đúng, vậy liền dựa vào phương thức đó để viết, cũng không bảo ngươi phải lập ra một cuốn sách truyện, thậm chí, ngoại trừ ngươi và ta cũng không có ánh mắt thứ tư có thể trông thấy. Tập thứ tư, đếm sai à, chết thiệt, chuyện gì đã xảy ra khiến mọi thứ trôi qua quá nhanh như thế, tôi như bị choáng đấy. Có một cương thi đang vung thỏa xé xác mọi thứ ở ngoài kia, hơn nữa còn xé rất nhanh nên thành ra như vậy. Ồ, Hoành Hoành cũng tới rồi, cô ấy có ở ngoài không? Cô ấy cũng ở trong câu chuyện. Chu Trạch hiểu, anh đi đến bàn cà phê và tìm một tờ tạp chí, trải ra chuẩn bị đặt bút. Vốn là muốn tìm một cuốn vở trống, nhưng ở căn biệt thự này, tìm không ra. đặt bút viết chữ, lại không viết ra, hết mực rồi à, Chu Trạch nói. Cái bóng không nói lời nào, chỉ là ở bên cạnh càng không ngừng lung lay, giống như là theo một tiết đấu đặc biệt nào đó mà lắc lư theo. Này, không có mực, Chu Trạch hét lên, nhưng cái bóng cứ thế tiếp tục nhảy múa. Chu Trạch đặt bút xuống và nhìn hắn, nhảy một lúc lâu, cái bóng rốt cục cũng ngừng lại. Ngươi nhìn ta có đẹp không? Chu Trạch đại khái đoán được ý cái bóng kia là gì, nó phải được đăng ký vào sách âm dương giống như là con mèo đen kia thuộc về cùng một loại khí linh. Nhưng rất rõ ràng, cái bóng kia so với con mèo đen lại thông minh hơn nhiều, bởi vì trí thông minh cao hơn, nên mới hiểu được phạm thiện, mới có thể dẫn dắt con người đi tới những cảm xúc. Viết đi, tiếp tục viết, bóng đen thôi thúc, trước đó hắn đã thẳng thừng, có cái gì đều nói ra hết, làm ra một bộ dạng thản đãng, nhưng trên thực tế, lại cố ý mở đường, đưa bút cho người tự viết nên câu chuyện. Chu Trạch suy nghĩ một lúc cầm bút lên, bắt đầu viết trên lòng bàn tay. Lòng bàn tay bị chính một vết nhoi nhói, giống như cây kim châm, nhưng da không đi xuyên qua và không chảy máu, ngay cả khi Chu Trạch cố ý thử đâm rách làn da tới một cái huyết thư cũng vẫn không có hiệu quả. Chữ, vẫn là không viết ra được. Điều này có một vấn đề, hoặc là, người viết chữ có vấn đề. Bóng đen càng không ngừng nhìn quanh bốn phía, nói. Kỳ thực còn có một biện pháp, đó chính là từ từ chờ cho thời gian trôi qua, chờ cho có tác dụng trong thời gian hạn định quá khứ, người cũng liền có thể ra ngoài. Phải mất bao lâu? Chu Trạch hỏi. Sớm thôi, khả năng là một giáp, khả năng là hai giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã là như vậy, tại sao người mẹ kia khi trở về lại thành ra cùng con mình tự sát? Người cũng không thể nhìn đến cuối câu chuyện được. Hồ Chu Trạch đứng dậy và đi tới bức tường, cố gắng viết bằng bút, vẫn là không viết lên được. Và bởi vì nó là ánh sáng, nhẹ đến khiến người giận sôi, cho nên muốn dựa vào sự cứng rắn của mình để ép chữ viết ra, nhưng cũng đều không thể. Trước đó Chu Trạch thử nghiệm trên lòng bàn tay mình, vốn đã không có kết quả gì. Bút là giả, nhưng hẳn là có thể viết chữ mà. Cái bóng ở phương diện này hắn không hề lừa gạt mình. Vì bút bây giờ lại không thể viết chữ theo phương pháp loại trừ, hẳn là nó có vấn đề. Nó chỉ có thể ở nơi đặc biệt mới có thể viết ra. Ví dụ, cuốn sách âm dương, Chu Trạch nghĩ về cuốn sổ bìa đen được trao cho hầu tử ở tiệm sách. Nhưng vấn đề lại tới, sách âm dương đại khái là có thể viết, nhưng sách âm dương Chu Trạch lại không thể mở ra sẽ liền bị thu vào, sau đó còn viết được cái chó gì nữa. Do đó, sách âm dương được mang đến cũng chẳng giải quyết được gì, tại hoàn cảnh này hạ mình mở ra một sách âm dương, rất có thể sẽ lại tiến vào một mộng tưởng khác trong cục, nhất là tình cảnh lúng túng lúc này, có trời mới biết hậu quả sẽ xảy đến như thế nào. Chu Trạch lại thử rất nhiều nói để viết nhưng đều không được. Đến cuối cùng, Chu Trạch ngồi trên ghế sofa, cái bóng lại tiếp tục phiêu đãng, đồng thời đối với Chu Trạch an ủi một chút. Lưu tại nơi này bồi hồi, có cái gì là không tốt? Ngươi thật là tự luyến. Nếu không phải là cương thi đần độn kia đem mấy chục chương vạn chữ yêu hạn tình cờ anh em kia xé tan đi thì ta tin quan hệ của chúng ta sẽ không thể bình thản, buồn tẻ như thế này. Hẳn là tương ái tương sát cùng chung chí hướng, trân trọng nhau, các loại quan hệ khác. Có một số việc có thể nhìn cái mở đầu trực tiếp lận lại liền có thể xem kết quả. Nhưng có một số việc chú trọng nhất kỳ thật vẫn là một cái quá trình nếu như không có cũng không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy, ngươi có nên thay đổi giọng nói hay hình ảnh khác không? Chu Trạch đề nghị, nhìn vào bóng của mình, và nghe thấy giọng nói của mình. Chu Trạch thực sự không thể đánh giá cao nó. Ngươi thích dạng gì? Cái bóng hỏi, làm vương tổ hiền được không? Đáng tiếc tại trong chuyện này, ta lại chính là cái bóng của ngươi, cái bóng nhún vai. Chứ không phải là không thể biến thành vương tổ hiền. Chu Trạch đút tay vào túi và lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Năm nay, không có nhiều người thích mang theo bản bút ký của mình. Cái bóng lại gần nhìn một chút, phát hiện không phải bản bút ký nhỏ. Đây có phải là bằng lái xe không? Ồ không, không, là chứng nhận quỷ sai chứ. Chu Trạch mở ra căn cứ chính xác của mình. Điểm số tích dược là 300.000. Quỷ sai chứng cũng vô dụng thôi. Bóng ma cười, Chu Trạch đặt bút, viết chữ. Đó là một phông chữ màu đen xuất hiện rõ ràng trên tờ giấy trắng của quỷ sai chứng. Cái bóng, Chu Trạch nhoẻn miệng cười. Viết, trước mặt tôi xuất hiện một cánh cửa, cửa sau được mở ra, là Bạch loanh oanh đi ra. Sau đó, trước mặt Chu Trạch xuất hiện một cánh cửa, cánh cửa bị đạp ra, hù chết bà rồi, đột nhiên lại xuất hiện một cánh cửa trước mặt, muốn tinh nghịch đùa giỡn với lão nương ta à, Bạch loanh oanh đùng đùng sát khí xuất hiện. Trong tay vẫn còn cầm một quyển sách đã bị xé rất mỏng. Sau đó cô nhìn thấy Chu Trạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong tay Chu Trạch đang cầm một cây bút. Lập tức giống như mọi thứ đã được tường minh. lúc này đưa tay lên xoa xoa mắt, dậm chân một cái. Khóc lóc kêu than, a a a, ông chủ, nơi này thật sự là hù chết Oanh Oanh, may mắn thay, ông chủ xuất thủ cứu giúp cứu Oanh Oanh đang bị treo ngược. Nếu không Oanh Oanh thật sống không nổi nữa. Oanh Oanh dù sao cũng là một cô gái yếu đuối, cách trương.